giáo án tu tập. Băng số 5, mặt B. Được kho báu đạo đức, nhân quả như thế mà không biết dùng kho báu, đành để một cuộc đời nghèo khổ, đạo đức lang thang trong sáu nẻo luân hồi, khổ đau bất tận. Đó thì qua cái sự giới thiệu của thầy cho các con bắt đầu để mà học hiểu biết về 10 cái điều lành của Phật. Và biết khi mà chúng ta chuyển được nghiệp của chúng ta là do 10 cái điều lành này mà chúng ta chuyển được nghiệp, và bắt cái ông chủ nhân nghiệp của chúng ta phải trở thành tôi tớ của chúng ta. Nghĩa là ông chủ nghiệp nhân này không còn sai chúng ta được làm gì. Ông không biểu chúng ta ăn ngon mà chúng ta nghe theo. Ông không bảo chúng ta uống rượu mà chúng ta nghe theo. Ông không bảo chúng ta sát sanh mà chúng ta làm theo. Ông không bảo chúng ta trộm cắp mà chúng ta làm theo. Còn trước kia thì chúng ta chưa biết ông, cho nên ông bảo chúng ta uống rượu, ông bảo chúng ta ăn cái này, thích cái kia thì chúng ta làm theo. Ông bảo chúng ta cái gì là chúng ta làm theo cái nấy, không dám sai lời. Còn bây giờ chúng ta đã được học Phật Pháp, đã được hiểu biết thập thiện, thì chúng ta không còn để ông ta sai chúng ta được. Vì thập ác, 10 điều ác, đó là nghiệp, nó sẽ sai chúng ta làm 10 điều ác. Mà khi chúng ta đã hiểu được Phật Pháp thì chúng ta đã tự mình đã thắp sáng lên cái ngọn đuốc giải thoát cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta chống cự lại, không làm theo những cái điều thập ác, mà luôn luôn tuân hành theo những lời Phật dạy, hành thập thiện. Do vì vậy mà chúng ta chấm dứt nghiệp, đoạn dứt nghiệp, ông chủ nghiệp sẽ trở thành người tôi tớ của chúng ta, sẽ trở thành người xa lạ, không còn sai khiến chúng ta được. Do ông chủ nghiệp mà chúng không sai khiến chúng ta được thì nghiệp sanh tử cũng không sai khiến chúng ta được. Đó thì các con thấy bắt đầu từ cái chỗ thập thiện mà cho đến khi sống chết của chúng ta thì ông chủ nghiệp này cũng không làm sao bảo chúng ta chết là chúng ta chết đâu. Nghĩa là nghiệp chết chúng ta đến, chúng ta nói không được chết thì do đó chúng ta sống. Mà nghiệp mà chúng ta sống mà nghiệp chết, nghiệp sống không cho chúng ta chết, nói ông còn 5 năm, 10 năm nữa ông phải trả hết những cái đau khổ này chứ ông có đi bây giờ được, thì chúng ta nói ông sai, tôi không được đâu, bây giờ tôi đủ sức, tôi sẽ làm cho nó chết, vậy thì tôi ra lệnh cái hơi thở ngưng là tôi đã chết. Thì các con thấy mình làm chủ cái nghiệp thì nghiệp chết, nghiệp sống. Nếu mình còn cái nghiệp sống thì nó phải sống chứ làm sao chết được. Thế mà mình tu tập rồi thì bắt đầu mình đang sống, mình bảo là chết nó phải nghe theo chết, thì ông chủ nghiệp có còn sai mình được không? Cho nên ngay từ bắt đầu chúng ta đã học nghiệp để chúng ta biết cái chủ nhân ông, cái người mà cầm cái vận mệnh sinh tử của chúng ta là ai, chứ không phải ông trời, chứ không phải có một thiên thần nào đó mà cầm vận mệnh sống chết của chúng ta, như Nam Tào Bắc Đẩu mà cầm sổ sống chết của chúng ta. Cái ông này tới số rồi, gạch cái tên ông đi, đưa cái linh hồn ông xuống địa ngục đi, thì không có chuyện đó đâu. Mà chính chúng ta tu hành theo đạo Phật là chúng ta cầm cái sổ sống chết trong bàn tay của chúng ta. Cho nên Đức Phật đã ví dụ, ta đã nhờ tu tứ như ý túc, cho nên Đức Phật nhắc 3 lần, ta muốn sống từ một kiếp cho đến nhiều kiếp, từ tiểu kiếp cho đến trung kiếp, đại kiếp, ta có thể kéo dài tuổi thọ được. 3 lần Đức Phật nhắc ông ta, 3 lần Đức Phật nói tứ như ý túc cho ông ta nghe, nhưng ông ta không hiểu gì hết. Cuối cùng Ma Vương đến thỉnh Đức Phật, 3 tháng nữa Đức Phật hứa nhập diệt. Đến khi mà ông tỉnh lại thì đến xin Phật để ở trụ thế, thì Đức Phật nói, hồi đó ta nhắc ông nhiều lần, ta đã nói rằng ta do sự chuyên cần tinh tấn tu tập tứ như ý túc, cho nên bây giờ ta kéo dài tuổi thọ, ta ra bao lâu cũng được hết. Nhưng hồi đó sao ông không xin, bây giờ ta đã hứa rồi, không lẽ ta đã ăn rồi mà ta nhổ ra rồi ta ăn lại được sao? Đức Phật ví dụ cho ông A Nan biết, như một người nhà giàu của cải nhiều, đồ ăn thực phẩm ngon nhiều, bây giờ ông ăn vô trong miệng ông rồi, ông nhả ra, bây giờ ông còn muốn ăn lại nữa không? Ông đâu phải người nghèo đói mà ông đi ăn vậy. Cho nên ông giàu có mà ông đâu có ăn vậy. Cho nên đã nhả ra là nhả ra chứ không có ăn lại. Đức Phật ví dụ rất là thực tế. Cũng như thầy đã hứa ẩn bóng thì thầy sẽ ẩn bóng. Tại vì thầy không bỏ các con cho nên thầy ẩn bóng. Chứ thầy sống thêm 1-2 ngày các con biết, là một con người bằng xương bằng thịt như các con, thế mà ẩn bóng trong rừng sâu núi thẳm, gian khổ chứ đâu phải không gian khổ. Thế mà vì Phật pháp, vì các con mà không nở ra đi, cho nên phải chịu gian khổ vì các con chứ đâu phải vì ai. Vì Phật pháp có một bậc chân tu, thầy phải ra đi. Chứ bây giờ thầy nằm ở đây thầy rất sung sướng, có gì đâu mà phải cực. Cơm thì ngày nào cũng đủ, áo ngày nào cũng lành, mưa gió không ướt. Còn ở trong rừng, trong núi, trong hang, mưa to gió lớn thì ướt đẫm, nhiều khi không có chỗ núp nữa. Chứ đâu phải vô rừng rồi bắt đầu cất nhà, cất cửa, lầu đài trong đó ở như vua chúa đâu. Ở như một cái người tu, một người ẩn bóng thì đâu có làm rền rang những điều này thế kia. Do vì Phật pháp, vì các con mà thầy phải kéo dài tuổi thọ thêm để chờ các con tu hành cho xong. Đó, các con có hiểu được cái ý thầy không? Nếu mà không được thì thầy ở đây hoài hoài các con cũng tu cỡ chừng đó mà thôi, không thấy được điều gì đâu. Còn thầy ra đi, các con nỗ lực, luôn luôn tin rằng có thầy ở bên, mình nỗ lực đúng thầy sẽ đến giúp mình. Mình gặp những khó khăn thầy gỡ rối. Thầy nhớ ngày xưa ông Mục Kiền Liên ở trong rừng núi xa vắng, không được ở gần bên Phật, ông nỗ lực tu thì Đức Phật luôn luôn thể hiện đến bên ông, giúp đỡ ông từng chút. Gặp hôn trầm nhiều, Đức Phật đến dạy ông năm cách phá hôn trầm. Khi ông bị tác ý ra không nhập được nhị thiền, cho nên Phật dạy ông im lặng như thánh, trụ như thánh. Khi ông nhập tứ thiền, nhập tam thiền, Đức Phật dạy ông từng chút. Cuối cùng ông nhập được tứ thiền và toàn bộ các thiền định ông đều nhập hết được. Thì hôm nay cũng vậy, không phải ở gần thầy mà các con tu được, mà ở xa thầy không tu được. Tất mình phải nỗ lực để cứu lấy mình, vì thân mạng của các con rất quý, được thân người là khó. Nay còn mai mất, các con tu hành nhưng các con không quý thân các con nhiều đâu. Thầy 10 năm trong thất, thầy tiếc từng phút từng giây, nhưng vì không ai hướng dẫn cho nên thầy phải tự tu lấy, nhiều khi phải tự mình nỗ lực hết sức. Không ai khuyên, không ai sách tấn, không ai dạy bảo, mình phải tự tu tập lấy, để rồi đến khi thành tựu được sự làm chủ, thầy mới thấy được con đường đi của mình, đem lại dạy các con. Có thầy từng phút giây suốt những năm tháng bên các con, hầu như các con lơ đễnh không thấy thời gian quý báu. Đến khi nghe thầy đi thì các con cầu khẩn ở lại, nhưng ở lại sao được khi đã thầy đã nói ra như một người nhà giàu ăn thực phẩm rồi nhả ra rồi ăn lại được sao? Nói là phải giữ, không thể nào sai lời nói được. Và đồng thời thầy đã suy nghĩ kỹ, nếu thầy nói nhập diệt thì chắc các con mất đi người thầy quý báu, mà nói ẩn bóng thì chắc các con không mất, vì có ngày nào đó thì thầy sẽ còn gặp lại các con trên bước đường tu tập. Khi các con gặp khó khăn hoặc khi các con tu được sự hướng dẫn, sự chỉ bảo của thầy, các con còn phải làm những gì mai sau cho Phật pháp? Nếu không thầy, các con tu hành có được thì các con hướng dẫn Phật pháp, biết ai tin ở mình mà hướng dẫn, nếu không có thầy. Còn có thầy, lời tuyên bố của thầy, lời nói của thầy làm cho người ta đủ niềm tin ở các con mà tập trung với các con mà tu tập. Cho nên thầy muốn thắp sáng lại ngọn đuốc Phật pháp, nó có nhiều điều mà thầy cần phải làm, mà thầy đã suy nghĩ rất kỹ, chứ không phải thiếu suy nghĩ đâu. Mà thầy không phải là người vô tâm mà bỏ các con chơi vơi giữa đường tu tập nửa chừng như thế này. Bây giờ thì sắp hết giờ rồi. Các con sẽ nghỉ. Tới Chủ nhật thầy tiếp tục cái bài thập thiện này để cho nó hết cái 10 cái điều lành. Rồi chúng ta sẽ học tới như thầy đã dạy ở trong cái giáo án, là chúng ta sẽ học tới tứ vô lượng tâm, rồi trao dồi 4 cái tứ vô lượng tâm. Không biết là cái cuồng băng trước thầy có đọc lại cái chỗ này cho các con nghe không? Bây giờ thầy đọc lại để sau đó thầy lấy cái điểm này mà dạy các con. Đạo Phật không chấp nhận những người cư sĩ chuyên tâm một làm khổ người. Không biết cái này các con có học chưa đây? Có rồi hả con? Những hàng cư sĩ chân chánh của Đạo Phật cần phải được hàng ngày trao dồi tứ vô lượng tâm. Có chưa? Có rồi hả con? Một là tâm từ, trao dồi sẽ diệt sân hận đó. Có rồi hả con? rồi tâm hỷ trao dồi diệt trừ lòng kinh tị cũng rồi không? Ừ. Như vậy là coi như nè, rồi tâm xả nè, rồi còn về cái thân bất tịnh rồi thì thầy không có dạy, phải không? Thân vô thường, thân bất tịnh thì sẽ diệt trừ tâm dâm, thân vô thường sẽ diệt trừ tâm kiêu căng ngã mạn, còn hơi thở thì sẽ dừng các hành trong thân làm chủ sống chết. Nó ba cái điều kiện này thì nó không nằm ở trong túi vô lượng, cho nên nó không nằm vào trong cái giai đoạn của người cư sĩ, cho nên thầy không có giảng, phải không? Lẽ ra thì đây là bảy cái điều kiện mà Phật đã nêu ở trong cái bài kinh ở trong Trung Bộ. Phật đã nêu bảy cái điều kiện mà chúng ta tu tập, từ tu tập tâm hỷ, tâm bi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, rồi cho đến thân bất tịnh, rồi thân vô thường, rồi hơi thở. Thì tất cả những cái này Phật dạy luôn do cho một cái người tu sĩ chứ không phải người cư sĩ. Cho nên đến đây thì ngắt ra làm hai đoạn. Cái phần dưới này là cái phần của người tu sĩ, còn cái phần trên bốn cái tâm từ bi hỷ xả này là cái phần của người cư sĩ đang thực hiện trao dồi những cái thập thiện. Vì vậy mà phải tu tâm từ bi hỷ xả. Bây giờ mình có từ bi thì mình mới không giết hại chúng sanh, nó mới vào cái chỗ mà thập thiện chứ, các con hiểu. Mình có từ bi thì mình mới không có lòng ganh tị, mình có hỷ thì mình không có lòng ganh tị, mình có từ bi thì mình có không có hung bạo, mình không có sân hận. Các con thấy khi mà thập thiện thì nó có sanh rồi si, rồi tánh hung dữ của mình mới có những cái lời nói thô bạo đó, hung dữ đó. Cho nên muốn áp dụng mà thập thiện cho nó, tu tập cho nó được kết quả đó, thì người ta phải tu tứ vô lượng tâm. Các con thấy không, khi mà nói về thập thiện thì mình phải tu cái gì, rồi mình trao dồi cái gì, thì nó có những cái pháp để trao dồi. Cho nên ngồi lại mà viết cái giáo án nó không phải là tầm thường, mà phải có sự suy tư chín chắn lắm. Bởi vì nhằm để đối trị cái tâm sân, mà ở trong thập thiện thì có cái ý về ý của mình là tham sân si đó. Cho nên nếu mà không tu tứ vô lượng tâm thì làm sao mình diệt được cái sân? Các con hiểu không? Do cái tu như vậy đó, mình mới diệt trừ được cái tâm sân, thì cái tâm hận thù của mình mới xả được, cái tâm hung bạo của mình mới xả được, cái tâm ganh tị mình mới xả được. Thì tham sân si ở trong đó nó có ở trong cái ý hành của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tu tứ vô lượng tâm là ở cái giai đoạn của người cư sĩ. Nhưng mà tu về thân bất tịnh thì tức là trên thân quán cái nhân tướng của thân á, cái tướng thân của chúng ta, mà đặt cái bất tịnh ra để mà chúng ta quán xét nó bất tịnh để trừ đối trị cái tâm dâm. Bắt đầu ở trên cái thân này á, mình quán vô thường á, để thấy cái sự vô thường của nó, cho nên nó diệt trừ cái tâm ngã mạn của mình. Thì trong ngã mạn thì nó có ở trong cái ngũ triền cái á, thì tham sân si mạn nghi á, thì mạn là kiêu mạn đó. Thì cho nên nếu mà mình không có tu tập về cái thân vô thường á, thì cái tánh kiêu căng ngã mạn của mình nó vẫn còn. Mình hãy thấy mình tu học hơn chút là mình có cái ngã mạn của mình trong đó rồi, cái tánh tự kiêu của mình trong đó rồi. Còn về hơi thở thì Phật cũng dạy nó sẽ dừng các hành ở trong thân. Mình nương hơi thở thì mình dừng các hành trong thân, cho nên mình mới nhập định được, cho nên mới làm chủ được cái sống chết. Cho nên các con thấy ở đây Phật nêu lên bảy cái điều kiện, nhưng mà đây cho cái người tu sĩ. Còn thầy ngắt ra làm bốn cái điều ở trên á, để cho người cư sĩ họ tu thập thiện, họ thực hành thập thiện. Còn ba cái điều dưới này á, thì để cho cái người mà tu tứ niệm xứ, họ trên thân quán thân, rồi trên thân quán vô thường, rồi trên thân quán nội thân về thân hành, thì do đó quán hơi thở, về hơi thở đó thì họ làm chủ sống chết, họ nhập bốn thiền. Tất cả những cái này nó đều rất rõ, mà Phật nêu lên bảy cái điều kiện tu tập đây là để cho tu sĩ, còn ba bốn cái điều kiện từ bi hỷ xả này để cho cư sĩ người ta tu để ta thực hiện được thập thiện. Tần lượt những cái này thì các con sẽ phải, và đồng thời thì các con không biết thầy có ghi tới đây không, người cư sĩ theo đạo Phật phải ước nguyện trọn đời sống cái gì đây? Một là thân hành thanh tịnh, có ghi chưa? Chưa hả? Tâm xả được trao dồi sẽ diệt hận thù chứ gì. Bây giờ để thầy tiếp thêm cái chỗ này nữa. Người cư sĩ theo đạo Phật phải ước nguyện trọn đời sống. Nghĩa trọn đời mình phải sống như thế nào? Sống phải giữ gìn như thế nào? Một, thân hành thanh tịnh của cái thân của mình phải thanh tịnh, phải trong sạch, phải không gian ác ở trong đó. Đó là mình nguyện, mình phải nguyện trọn đời của mình. Một là thân hành phải thanh tịnh. Hai, khẩu hành phải thanh tịnh, tức là miệng mình nói, mình nói cái gì mình phải nói cho trong sạch, không có được nói không thanh tịnh. Ba là ý hành thanh tịnh, cái ý suy nghĩ của mình phải thanh tịnh. Phúc là sinh sống thanh tịnh. Sinh sống là hàng ngày mình làm công việc như ăn uống hoặc là làm tất cả những công việc trong lặt vặt mọi thứ việc đó thì phải thanh tịnh, nghĩa là mình sống làm sao mà cái sự sinh sống của mình làm sao mà nó không có bị mất cái sự thanh tịnh, tức là không có làm ồn náo, không có những lời rầy rà hoặc là có những cái cuộc mà không có xung đột nhau, không có toại nguyện nhau, sống phải hòa thuận nhau, thấy việc thì giúp nhau cùng mà làm, chứ không có nặng nhau, người làm nhiều người làm ít, mình lăn xả do ai làm không làm, mình làm hết hoàn toàn. Cũng như các con thấy cái gương ảnh thầy không, thầy làm hết, có người quét thầy cũng quét, mà không người quét thầy cũng quét, nghĩa là mình chia với nhau cùng làm cho nó vui. Không có người thầy quét hết từ cái sân này tới sân khác, không có phiền hà, mà có mọi người điều phụ thầy, thầy cũng xách chổi ra quét chung, chứ thấy mọi người quét rồi mình nói có nhiều người thôi mình nằm ghế mình nghỉ cho khỏe. Mình có phải ông vua đâu các con, thầy là người tu sĩ mà. Bởi vì trong luật hòa Phật dạy nó thấy việc cùng làm, giúp nhau cùng sống, mình chia sẻ, mình xách cái chổi ra, hoặc mặc dù mình quét mấy chổi nhưng mà tất cả chúng đều là người ta cảm mến, phải không? Thí dụ như bây giờ trong chúng các con nè, mà cái việc làm đó nó nhiều người quá rồi, nhưng mà mình vẫn xách chổi ra mình quét, thì mình thấy chia sẻ được cái chút ít của họ. Còn không có ai thì mình sẵn sàng mình quét, mình không than không thở gì hết. Đó là mình là người tu, không có thấy cái chỗ đó là cái chỗ mệt nhọc của mình. Cho nên sinh sống thanh tịnh là thanh tịnh chỗ đó. Còn mình nảnh mình này kia, mình sanh nảnh người này làm nhiều người kia làm ít, do cái chỗ đó nó làm cho mình mất thanh tịnh liền. Ở đời vì cái tâm của con người phàm phu thì thích mình sống sung sướng, còn người khác cực mặt họ. Người nào làm cực mà mình được sung sướng thì hơn, lo cho mình, tức là bản ngã của mình. Và vì vậy mà cái đạo càng ngày mình càng sai. Còn mình lăn mình ở trong mọi việc cực khổ. Thầy nói thầy làm việc quần quật, có người kêu nước không có, sao mấy buồng tắm ở đây sao không nước ra, hay gì thì họ thấy không nước họ đi tìm phăng cái ống nào chỗ nào nghe, họ cũng kêu thầy. Thầy vui vẻ, tại vì họ chưa biết, họ chưa biết cái chỗ nào. Thầy giác cái cuốc, thầy đi mò coi, lợi cái buồng tắm người thứ nhất này coi nó có nước chảy không, không nước chảy. Lợi người thứ hai cũng không nước, người thứ ba không nước, người thứ tư không nước, tới người thứ năm có nước. Biết là cái khoảng chỗ này đây là nó nghẹt, cho nên cái người này không có, cho nên toàn bộ khúc này không có. Cũng như bây giờ cắt thất này không có, thầy lợi coi cái robinet đây, chỗ này không có, chắc chắn là chỗ này bị nghẹt. Thầy móc ở chỗ này chứ thầy đi móc ở chỗ kia nó mất công gì, mà khai chỗ này thông thì mấy cái chỗ kia có nước hết. Các con hiểu điều đó. Bây giờ chỗ nhà con không điện, không biết nó mắc cái chỗ nào, nó chạm chỗ nào đó mà nó đứt rồi nó không điện. Coi mấy cầu dao ở trong nhà con thấy không có, vậy thì nó ở chỗ dây nào. Bắt đầu thầy cúp hết các cái, bởi vì thầy có những cái hệ thống, thì cúp hết các điện. Bắt đầu thầy mở lại coi thứ qua cái chỗ nhà con coi có không. Mà nhà con không có, tức là mấy chỗ kia thầy cắt hết rồi, thì cho cái dòng điện vô nhà con thôi. Mà nhà con không có, thầy biết nội khu chỗ nhà con, thầy tìm ra cái chỗ mà nó bị đứt dây, thầy nối lại liền. Cho nên thầy đâu có đi tìm kiếm khu hết, thầy chỉ cần thầy cúp nó mấy cái khu kia thôi, rồi thầy mở ngay cái khu con thôi. Thì cái khu con bây giờ không điện, thầy biết là cái chỗ đó nước dây chỗ nào, thầy lợi đó thầy. Còn các con làm sao biết được. Cho nên hở ra chút nào thầy cái bóng đèn con cháy. Bây giờ nhà con bây giờ nó tắt, thầy phải đi làm hết tất cả hết, như là một ông thợ mà bao thầu hết cái trong tu viện. Các con hiểu không? Rồi bây giờ các con nói ngày không thấy gạo, thôi thầy cũng viết cái thơ gửi cho Phật tử, hay là gọi mấy con gọi điện thoại xuống Như Trì hay Như Lý hay hoặc là Tâm Như hay hoặc là Minh Tâm, nói thầy bây giờ hết gạo, xin nó cho vài tạ gạo đi, thì ở dưới nó chở lên cho thầy. Các con thấy đói thì các con nói thầy cũng chạy đi xin, chứ thầy làm sao thầy có được. Nhưng mà thầy đâu có bỏ đói các con được, phải không? Cho nên tất cả mọi cái gì đều là thầy làm hết. Bây giờ có cái nhà các con dột cũng chạy lại nói thầy nhà con dột. Thầy cũng chạy lại thầy làm chứ thầy có nói gì đâu, bởi vì thầy là thầy mà. Vậy thì tới sau này các con thấy nhà dột tự mình lột. Cho nên bây giờ đó, sinh sống thanh tịnh là sinh sống như vậy đó các con. Cái việc gì mình cũng làm cho mọi người đó. Mà thầy làm vậy thầy thấy thầy như vậy là mình sống ngày mình ăn bữa mà lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho mọi người. Cho nên đời mình sung sướng lắm, không có gì. Cho nên tối thầy lại ngủ ngon, rồi ngồi thiền thầy lại ngồi thiền rất ngon. Nhưng khi cái nghiệp của thầy, cái chân thầy đau, thầy nói cái chân này không có đau nữa, cái thọ là vô thường, không có đeo cái chân thầy nữa, văng ra đi. Rồi sao mà nó riết nó đi mất. Nó không đau nữa. Các con thấy không, thầy sai khiến sao nó được vậy. Cho nên thầy thấy tại vì mình là một người có cái tâm tốt, biết thương người, biết lo, không rầy mắng ai hết, ai nói gì cũng tùy thuận được hết, ai nói trái cũng được mà nói phải cũng được. Cho nên từ cái tâm hạnh đó mà cuộc đời của thầy nó giải thoát. Danh thì không ham, thấy ai đem của cải cũng dường mình nhiều sợ. Mình mắc cỡ công dọn quét rồi, coi chừng mối kiến là đủ thứ hết, sợ lắm. Cho nên thầy thấy đồ mà nhiều là thầy ngán. Thầy nói của Út được sống gì hết. Mình ăn ba chén ngủ này mai mốt cũng có ấy mình đốt, nó không có ai đập miễn chai. Còn ba cái chén sành đó, coi mấy nhà nghèo đó, mình bây giờ không xài nữa. Hồi trước thì nó không có chén ngủ, mình mua chén sành rồi đó, mình cho người ta đi, người ta nghèo người ta không có, cứ lén cho đi, để không mấy cô thấy nó mình lấy của chùa cho. Chứ mình để chi, mình không ăn, mình để chi? Các con hiểu điều đó. Cho người ta, giờ người ta chén người ta không có tiền người ta mua, mình cho người ta, thường người ta được một chục hai chục tô chén là mừng lắm. À, thầy khuyên bố cô nói, cô nói để kỳ này mấy cô đi hết rồi cái mình lấy mình cho. Để người ta nói mình lấy của chùa mình đem cho người khác, kỳ lắm. Cô nói thầy vậy, thầy có khuyên nó thôi đừng có chất chứa, thầy thấy đồ dữ lắm, ớn lắm. Nên chùa mà không có cái gì hết thì mình khỏe lắm, đồ chùa mà có cái này kia mệt, nhất là đồ máy móc này kia, đúng không? Ăn trộm rồi nó ngó nhìn dữ lắm, thành ra mình rất là khổ tâm lắm, thà làm có gì là khỏe, có là mệt lắm. Đó là những cái điều mà thầy thường nhắc nhở khuyên, để cho mình buông xả, buông sạch hết, không còn có gì nữa là khỏe nhất. Cho nên những cái hạnh đó là những cái hạnh để thầy thực hiện cho các con buông xả, chứ không phải gì hết. Mà cái hạnh mà thầy đụng đâu thầy làm cái gì hết để cho các con thực hiện cái hạnh hòa đồng, cái hạnh mà chúng ta chia sẻ nhau từng chút. Mấy con ở bên nữ thầy không có đến thầy làm, chứ bên nam mà làm cái chỗ nào là thầy có đến hết, thầy chia sẻ nhau. Bởi vì bên nữ thầy chen vô thầy làm nó coi kỳ thầy, chứ lẽ ra các con cưa củi cưa cây bữa này kia thầy cũng vô thầy làm hết được hết, nhưng mà thôi, có con Phượng nó mạnh để cho nó giác nó bữa. Chứ thầy cũng không dành chi. Nhưng mà thấy nó làm thầy thấy cũng tội, vất vả nặng nhọc lắm. Thầy không muốn ba cái cây lớn lớn nó gãi, bỏ đi các con, cho mối ăn làm phước. Mình đâu hết củi, mình có hết củi mình chặt mấy cái nhỏ nhỏ đi, còn cây lớn lớn đó, mình để cái sức mình tu, mình cắt nó ra rồi mình bỏ cho nó mục đi, mối nó ăn mình cũng là bố thí được chứ. Con biết con mối nó ăn hết ba cái lá mục rồi nó biết tìm đâu nó ăn, nhờ mình cắt mấy cái cọc cây lớn mình không có bữa nổi đó, mình bỏ nó thì nó ăn nó cũng no được lăn nó. Thì thầy nghĩ cái nào ở trên đời, thầy nghĩ cái gì thầy cũng nghĩ, thầy thương được chúng sanh hết, thầy cũng bỏ được mà không phải bỏ phí, bỏ bố thí cho chúng sanh, phải không các con? Thấy thầy chốt trong gốc cây chứ thầy nói đây là để dành cho mối ăn. Thầy cũng nuôi nó chứ gì, nhưng con mối nó có cắn phá mình đâu, chứ không phải tiếng lửa rồi thì mình nuôi không được, nuôi rồi nó cắn. Đó là những cái điều mà thầy nhắc nhở cho các con, để hôm nay các con hiểu được cái tâm hạnh của thầy, những cái hành động sống của thầy mà các con phải thực hiện tất cả những cái tâm hạnh đó, nó mới là tâm hạnh của Bồ Tát, mới là một người chân tu. Chứ còn mình bây giờ thầy làm viện chủ của tu viện Chân Như rồi thì cứ ngồi đó mà sản kinh viết sách, thì cái chuyện đó thầy thấy nó chỉ ở một góc độ nhỏ mà thôi, nó không có lợi ích lắm đâu. À, giờ nào mà soạn viết thì soạn viết, mà giờ nào làm tất cả những gì cứ làm đó. Thì trên cái bước đường mà tu tập qua cái sự sống của thầy, từ trong 10 năm ở trong thất chuyên tu thì không làm gì hết, nhưng làm rất nhiều. Các con, thầy không nói, thầy nói thầy không làm là vì tâm niệm thầy thấy thầy không làm gì, lúc nào thầy cũng đang ở trong chánh niệm tỉnh thức, thầy ở trong cái hành động của thầy, cho nên thầy không nghĩ là thầy làm cái đó để cho có tiền hoặc cái này kia, thầy không nghĩ điều đó đâu. Mà thầy làm là thầy làm để cho quân bình cái cuộc sống của mình mà khỏi bị đặng. Các con chắc không nghe cô Út nói, chứ cô Út cũng lúc nào mà cô nhại miệng cô nói lại những cái lúc mà thầy ở trong thất. Các con nghe, mặc cái áo nghĩa là mẹ thầy giá đắp nhỉ. Chân tịnh về đây là lúc trước nó chưa có giờ đi tu, nó đến đây nó gặp thầy đầu tiên, nó thấy cái áo của thầy là nó đã biết thầy là cái bậc tu như thế nào rồi. Nghĩa là cái áo của thầy y như là cái áo hộ cầu mà của vũ trụ mà mặc đó, nó dày như vậy nè mà giá đắt, nghĩa là mặc nó tới nó bạc màu chứ nó không còn gì, mà mẹ thì giá hết. Thầy nói không có được đó, con ở trong thất con tu con làm cái gì được, nhờ mẹ cứ giá đắp vô giùm con, đắp riết cái áo mặc ấm lắm, khỏi cần mặc áo ấm. À, những cái áo đó mà chân tịnh nói, nếu mà lúc bây giờ mà con được ở gần bên thầy, con xin cái áo đó con để dành. À, những cái chính bây giờ mà cái y vấn của thầy mà còn mà thầy để nằm đó, thì cái y vấn đó là thầy đã đi khất thực, và bây giờ mà thầy trải để mà thầy nằm trên cục đá là cái y vấn nó cũng rất bư rất bước nó hết, mà thầy cũng còn nằm đó chưa bỏ đâu. trên cái bước đường tu tập thì nó những cái hạnh mà cái người của chúng ta cần phải lập hạnh đó, chúng ta cần phải sống đúng. Đến đây đã gần 5 giờ rồi, thôi thầy thêm một chút xíu để cho nó hết những cái bữa khác, để chúng ta học cái bài khác. Bây giờ thầy tiếp cái câu này để cho nó cuối cùng các con, để cho hết cái phần, để không nó còn kéo dài nữa. Nếu người cư sĩ có sống được như vậy, từ đó mới chứng được tri kiến bồ đề, nghĩa là mình có sống được trong bốn cái hạnh này: thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, thì mới có thể có được cái tri kiến chứng bồ đề. Còn nếu không mà sống đúng bốn cái hạnh này thì khó mà chứng được cái tri kiến bồ đề. Người cư sĩ phải tiếp tục tu tập tứ chánh cần, nghĩa là sau đó tu tập tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu tiếp tục tu tứ chánh cần, để dứt bỏ những điều ác, lìa xa những điều ác, từ giả những điều ác. Kế đến phải tu tập chánh niệm, tỉnh giác định, vô lậu định, nghĩa là kế đến mình phải tu. Người cư sĩ ở trong giai đoạn chưa, họ chưa có thọ giới tam quy đâu, họ vẫn tu được chánh niệm tỉnh thức, vì hành động họ làm công việc sống hàng ngày họ đều tu tập ở trên hành động đó, và họ tu tập định vô lậu để cho cái tâm họ ít phiền não, ít giận hờn, ít tham, ít sân si nữa. Đó là hai cái định mà người cư sĩ bước đến đạo Phật cần phải tu tập và cần phải học kỹ những cái điều này để cho cái tâm của họ được giải thoát. Đến đây thầy xin chấm dứt. Hôm nay thầy tóm lược lại cái giáo án này, rồi chúng ta tiếp tục học những cái điều thiện của Phật đã dạy, để tiếp tục cho hết cái 10 cái điều lành và biết rõ 10 cái điều ác mà Phật đã nêu lên, để cho khi mà tu tập chúng ta biết rõ cái điều ác và điều thiện. Như chúng ta đã học rồi thì cái giáo án của Phật, cái lớp đầu tiên á, mà khi chúng ta đến với đạo Phật thì chúng ta phải thay đổi 6 cái nghề nghiệp. Như quý vị biết rằng tất cả những cái nghề nghiệp đó là những cái nghề nghiệp làm đau khổ chúng sanh, cho nên phải thay đổi những cái nghề nghiệp. Rồi từ thay đổi cái nghề nghiệp đó thì cái người cư sĩ phải tiếp tục tìm hiểu như thế nào. Cho nên Phật có dạy có 4 cái cách mà để chúng ta đi sâu vào con đường của đạo Phật. Thì xin nhắc lại, ngày xưa khi Đức Phật dạy cho đệ tử của Ngài cái giới cư sĩ, thì Ngài dặn tất cả mọi người khi đến với đạo Ngài thì đừng có tin Ngài, mà đừng có nghe Ngài. Những gì mà Ngài nói ra mà thực hiện được giải thoát thì hãy tin, được cái sự mà an ổn hạnh phúc thì hãy tin. Những gì mà Ngài dạy ra mà được cái hàng trí thức, cái người trí người ta cho đó là đúng thì các vị hãy thực hành trên cái đạo của Ngài, chứ đừng vội mà tin. Cho nên chúng ta hầu hết trong cái thời đại của chúng ta, người ta tin đạo Phật người ta tin rất là nông nổi, nghe thuyết giảng nghe khơi khơi chứ chưa thấy có sự giải thoát gì hết. Chỉ mình nghe cái lý luận của người ta, mình thấy nó hay rồi mình bước chân vào đạo Phật, mà không biết cái đó đạo Phật giả hay là đạo Phật thật. Bởi vì khi mà Đức Phật nói ra cái lời này, nói về vị lai đó, thì có một Đức Phật Di Lặc ra đời để mà thành lập một cái đạo Phật. Thì cái thời vị lai là cái thời sau Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà thầy thiết nghĩ thì đạo Phật chỉ có ông Phật Thích Ca, chứ trước đó cũng chưa có ai sáng lập ra đạo Phật. Và sau này trong thời vị lai chắc chắn là cũng không có một cái ông Phật nào mà sáng lập ra cái đạo Phật mới. Nhưng nó có những cái đạo Phật mới, chứ không phải không. Vì chúng ta là những người ở trong cái thời vị lai, chúng ta đã thấy được cái đạo Phật mới, chứ không phải chúng ta không thấy. Nhưng bây giờ thì chúng ta không nói cái đạo Phật đó, đạo Phật mới đó, nhưng mà chúng ta trở lại cái đạo Phật mà của ông Phật Thích Ca đã chỉ dạy cho chúng ta cách đây 2540 năm. Vì vậy mà Đức Phật dạy nhắc nhở chúng ta cái lời rất kỹ, là khi bước chân vào đạo thì phải có sự tìm hiểu, mà có sự kết quả của cái lời dạy đó, để đem lại cái nguồn hạnh phúc an vui cho đời mình, thì mình nên theo cái đạo đó. Còn nếu mà không thấy có kết quả thì thôi đừng có theo. Chính Đức Phật xác định đừng có tin ta, mà cũng đừng có nghe ta, mà cái điều mà làm được cái kết quả do từ ta nói thì hãy theo ta, mà không có kết quả thì thôi đừng có theo. Thì như vậy là Đức Phật đã dạy chúng ta cẩn thận, không có nông nổi, không có vội vàng, mà cẩn thận khi mà tìm vào một cái tôn giáo nào. Chính là Đức Phật là cái người đã sáng lập cái tôn giáo đó, mà vẫn cẩn thận nhắc nhở chúng ta khi bước chân vào cái tôn giáo đó là phải có sự cẩn thận như vậy, kỹ lưỡng như vậy, không có nông nổi. Vì vậy mà khi vào bước chân vào đạo Phật thì chúng ta thay đổi sáu cái nghề nghiệp. Sáu cái nghề nghiệp rồi thì Đức Phật bảo chúng ta thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Nghĩa là chúng ta muốn đi vào đạo Phật thì chúng ta phải thông hiểu những cái gì của đạo Phật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái điều mà thứ nhất thì thầy đã dạy các con rồi, thông hiểu những gì cần phải thông hiểu. Rồi kế Đức Phật nói khi mà thông hiểu rồi thì chúng ta trao dồi những gì chúng ta cần trao dồi, chứ không phải thông hiểu rồi cái thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta thông hiểu mà chúng ta không có trao dồi, không trao dồi thân tâm của mình thì làm sao mình có giải thoát được. Cho nên mình phải trao dồi. Mà trao dồi bằng cái pháp nào? Thì Đức Phật đã dạy cái pháp cho chúng ta trao dồi. Mặc dù là cái người cư sĩ họ chưa thọ tam quy ngũ giới đâu, nhưng họ phải biết cách trao dồi để thử coi mình trao dồi có được không. Chứ không khéo rồi mình vô cái đạo đó rồi cái mình trao dồi không được, cái mình nhảy ra mình theo cái tôn giáo khác, thì như vậy là mình nó nghe nó khó chịu, mình không có nghĩa, không có tình gì với tôn giáo đó. Cho nên người ta bị cái tình trạng của tâm hồn chúng ta. Thí dụ như bây giờ thầy theo đạo Phật, hoặc là thầy theo Cao Đài, hoặc thầy theo Thiên Chúa, mà bây giờ thầy muốn vào đạo Phật thì thấy quá khó, hoặc thầy muốn bỏ đạo Phật mà thầy muốn đi vào cái tôn giáo khác, nó làm cho tâm hồn thầy say rứt. Đứng trước một cái tôn giáo thì thấy rất là khó. Đó là những điều mà Đức Phật rất là dạy chúng ta cẩn thận. Cho nên khi mà chúng ta trao dồi, chúng ta thấy có kết quả, như vậy là mình bước tới chút nữa coi. Thì Đức Phật dạy bước tới chút nữa là đoạn dứt những gì cần phải đoạn dứt. Nghĩa là mình phải bỏ những cái gì mình cần phải bỏ. Thì Đức Phật dạy như vậy, chúng ta tiếp tục chúng ta dứt bỏ những cái mà Đức Phật bảo coi có kết quả ra sao. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta dứt bỏ thì chúng ta có thấy được những cái kết quả. Rồi Đức Phật dạy tu tập những gì cần phải tu tập. Thì lúc bây giờ chúng ta tu tập thử coi sao, thấy nó có kết quả quá, nó có giải thoát thật, nó đem lại hạnh phúc gia đình mình thật. Do đó, từng đó, chúng ta mới bắt đầu chúng ta đến, chúng ta xin quy y Tam Bảo thọ ngũ giới. Thì như vậy là chúng ta có thay tôn giáo không? Có nay tôn giáo này, mai đi tôn giáo khác không? Cho nên lỡ mà chúng ta bước chân vào, chúng ta đã quy y Phật Pháp, chúng ta đã xin làm đệ tử của Phật rồi, mà ngày mai chúng ta xin làm đệ tử của Chúa, ngày mốt chúng ta xin làm đệ tử của một đấng giáo chủ nào đó, thì như vậy là con người chúng ta là con người gì? Nay thay Chúa này, mai thay Phật kia, thì như vậy là nó làm cho tâm hồn chúng ta rất là khó chịu, bất an lắm. Như vậy là Phật đã dạy chúng ta rất cẩn thận. Khi mà chúng ta bước vào đạo thì chúng ta đã biết được những cái bốn cái điều kiện mà chúng ta cần phải tìm hiểu và cần phải tu tập mà xem thử như thế nào. Được rồi chúng ta mới thọ tam quy ngũ giới. Và vì vậy thì bây giờ chúng ta chưa thọ tam quy ngũ giới, nhưng Đức Phật thì chúng ta đã học hiểu như cái giáo án. Khi mà chúng ta thay đổi nghề nghiệp, chúng ta biết bốn cái điều kiện cần phải tìm hiểu. Do đó bây giờ chúng ta tìm hiểu cái gì trước tiên? Chúng ta hiểu ngay cuộc sống của mình trước tiên chứ. Vậy thì chúng ta hiểu cuộc sống của mình là hiểu cái gì? Tại sao mà cuộc sống của mình như thầy đã giảng rồi, có người nghèo người giàu, có người tốt người xấu, có người thì làm quan, có người thì làm dân tôi tớ, có người thì bệnh tật yếu tử, có người thì trường thọ mà ít bệnh tật. Đó là những cái mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Vì vậy khi mà tìm hiểu thì rõ ràng là Phật dạy chúng ta biết đó, tất cả mọi cái đó đều từ chính con người chúng ta sinh ra, cũng đều là do nghiệp. Nghiệp là đấng tạo hóa sinh ra muôn vật, trong đó có chúng ta. Rồi nghiệp sinh ra rồi phân chia cho chúng ta, người thì sang, kẻ nghèo người đói, kẻ rách người giàu, người làm vua người làm dân, người làm tôi tớ, người bệnh nhiều người bệnh ít cũng do cái nghiệp mà thôi. Vì vậy mà chúng ta phải tìm hiểu cái nghiệp thêm nữa, thì chúng ta thấy cái nghiệp nó như thế nào. Nó có nghiệp ác và nghiệp thiện. Cho nên nghiệp ác thì chúng ta sinh ra cuộc đời thì chúng ta phải chịu thọ lấy khổ. Mà nghiệp thiện thì chúng ta thấy có sự an lạc, có sự hạnh phúc. Cho nên nghiệp thiện và nghiệp ác thì chúng ta thấy nó rõ ràng. Vì vậy cho nên mới có thập thiện. Mà có thập thiện tức là phải có thập ác. Cho nên bây giờ chúng ta mới bắt đầu học vào thập thiện để xem coi. Bởi vì các con thấy Đức Phật dạy chúng ta tu tứ chánh cần. Các pháp ác chưa sanh thì không cho sanh, mà đã sanh thì chúng ta phải đoạn diệt, dứt bỏ, không để cho nó tăng trưởng. Còn các pháp thiện chưa sanh thì cho nó tăng, mà nó đã sanh thì tăng trưởng, làm cho nó lớn ra. Như vậy trong khi đó mà chúng ta muốn theo đạo Phật, chúng ta chưa biết cái pháp ác là cái nào, mà chưa biết cái pháp thiện là cái nào, chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ ăn mày đến sinh là mình cho họ đó là làm thiện, hoặc thấy ai mà bệnh tật nghèo đói mình giúp đỡ họ đó thì đó là làm thiện. Nhưng mà đâu có phải là toàn bộ cái thiện của Phật dạy. Phật dạy có 10 cái điều thiện và 10 cái điều ác. Cho nên chúng ta phải học biết được 10 cái điều này. Khi nào chúng ta làm trái 10 cái điều thiện, tức là 10 cái điều ác, chứ không cái gì khác hơn hết. Mọi cái đời sống của chúng ta đều nằm ở trong cái thiện ác này. Mà chính cái thiện ác này nó mới là nghiệp. Mà nghiệp nó mới sanh chúng ta ra, nó mới tạo chúng ta có nghèo, có giàu, có đói, có khổ. Cho nên chúng ta đã biết rõ được nguyên nhân khiến con người mà sống trong cái khổ này, hay hoặc là cái hưởng là an vui hạnh phúc này, là cũng chính từ cái nghiệp. Do vì vậy mà bây giờ chúng ta phải học thập thiện. Mà thầy giáo đầu giới thiệu cho quý vị biết cái thập thiện qua cái lời giảng rồi thì chắc chắn là quý vị đã hiểu được cái sự quan trọng của thập thiện như thế nào. Mà từ lâu quý vị không thấy thập thiện là cái sự quan trọng cho cái nền tảng, cái vững chắc bước đường của tu tập của quý vị, cho nên quý vị không hiểu. Mà thầy đã dạy hôm rồi thì coi cái nền tảng của đạo, của thập thiện nó như thế nào, nó vững chắc đến cái mức độ, đến cái mức độ mà chúng ta không ngờ được. Như trên đã dạy, người nào muốn thoát khỏi thân bệnh, tâm bệnh, tai nạn này hoặc tai nạn khác và cầu mong gia đình được yên vui đầm ấm, con cái hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, sống trong tình nghĩa thương yêu mặn nồng, tràn đầy hạnh phúc thì hãy tu tập thập thiện. Thập thiện là 10 điều lành do thân, miệng và ý hành động. Nghĩa là 10 cái điều lành này nó do cái hành động của thân, cái lời nói của miệng và cái ý suy nghĩ của mình. Một, thân có 3 nghiệp thiện, ngược lại là 3 nghiệp ác. Về cái phần mà cái hành động của thân á, thì một là không giết hại chúng sanh, 2 là không trộm cắp, 3 là không tà dâm. 2. Về phần khẩu á, về phần miệng của chúng ta thì có 4 nghiệp thiện, bằng ngược lại thì nó là 4 nghiệp ác. 1 là không nói dối, 2 là không nói thiêu dệt, 3 là không nói hai chiều, 4 là không nói lời hung ác. Đó là cái phần của miệng của chúng ta, nó những cái điều thiện, nó có 4 cái điều thiện, tức là 4 cái cách thức nói, mà nói ra thì thiện, mà nói ra là ác, mà nói ra thì đem đến cho hạnh phúc an vui, mà nói ra mà đem đến tai họa, đem đến sự khổ, thì đó là nói ra bằng 4 cái điều kiện, bằng 4 cái điều kiện mà Phật đã dạy, trong 4 cái điều kiện đó hoặc thiện và hoặc ác. Về phần 3 là ý có 3 nghiệp thiện, ngược lại thì đó là ý có 3 nghiệp ác. 1 là không tham dục, 2 là không sân hận, 3 là không si mê. Đó thì về cái phần ý á, thì nó ngầm ở trong ý chúng ta khởi ra cái tâm ham muốn cái này, ham muốn cái kia. Rồi về cái phần ý á, thì tâm chúng ta trước những cái đối tượng, cái sự việc gì đó làm chúng ta giận hờn, bừng bốc lên những cái cơn tức giận, thì đó là sân. Về cái phần si mê thì hầu như cái sự si mê này á, thì theo cái nghĩa của nó cho đúng á, thì thầy sẽ giảng dạy khi mà đến dạy về si mê. Si mê không có nghĩa là cái người mà ngu tối không có hiểu gì hết đâu, mà si mê đây là cái người rất thông minh, có thể họ là những người đậu bằng tiến sĩ, thạc sĩ, hoặc là những nhà khoa học có những phát minh lợi ích cho cái thế gian này, nhưng họ vẫn được gọi là, ở trong Phật giáo được gọi là si mê, qua những cái bài mà Phật đã dạy ở trong kinh rất rõ ràng và cụ thể. Thậm chí Phật còn dạy cái người mà si mê không phải là cái người mà thuyết giảng thông suốt kinh điển, nghĩa là thông suốt kinh điển rồi những truyền thuyết, hoặc là những cái văn thơ rất là thông minh, rất là giỏi, nói rất hay, nhưng mà tâm họ bất an thì họ vẫn là người si mê. Cho nên cái trí tuệ của Phật mà Phật nói đó là cái tri kiến giải thoát, chứ không phải cái tri kiến của thế gian thường tình. Cho nên nếu mà lọt vào đó thì đó là cái si mê, chứ không phải là cái không si mê. Cho nên chúng ta thấy những người học hành giỏi, những nhà bác học phát minh nhiều cái thứ lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà chính bản thân ông chưa được an ổn, nó còn bất an, thì chính ông là cái người si mê chứ chưa phải là không si mê. Nó thì thấy như vậy chúng ta mới biết được về cái thập thiện, nó đi từ cái thân cho đến cái khẩu, cho đến cái ý của chúng ta, để xác định cho một cái con người đi vào đạo Phật nó phải thông minh như thế nào, nó phải hành động như thế nào, nó phải ăn nói như thế nào cho nó đúng cách để mà được giải thoát. Chúng ta nếu mà không hiểu, lơ mơ thì ngay cái miệng thì chúng ta đã tạo đến cái khổ của mình. Ngay cái thân chúng ta có những hành động đem đến cho chúng ta cái khổ, mà đem đến chúng ta cái khổ đó là cái nghiệp. Đến cái ý của chúng ta khởi nghĩ thôi thì nó cũng đem đến cho chúng ta những cái quả khổ, cái nghiệp khổ. Bây giờ thầy giảng từng phần, bắt đầu về cái phần thân. Phần thân thì không giết hại chúng sanh, đó là cái hành động thứ nhất. Tại sao hành thập thiện con người thoát khỏi bệnh tật, tai nạn, giận hờn, phiền não, đau khổ và yếu tử? Đây là đặt ra câu hỏi để chúng ta biết tại sao hành thập thiện mà, tức là chúng ta tu hành thập thiện thì con người sẽ thoát ra khỏi bệnh tật, tai nạn và sự giận hờn, phiền não, đau khổ và chết yểu đối với con người. Tại sao chúng ta tu thập thiện mà chúng ta vượt thoát được cái điều đó? Như trên thầy đã giảng, con người do nghiệp sinh ra mà cũng do chính con người tạo ra nghiệp. Nghiệp nó sinh ra mình, rồi mình lại sinh ra nghiệp, chứ không phải nghiệp từ đâu mà có, mà chính mình tạo ra nghiệp, rồi nghiệp nó lại sinh ra mình. Đó là một cái dòng lẩn quẩn mà hầu như người ta không có lưu ý, mà người ta tưởng là bằng cách này bằng cách khác, hay hoặc là tự nhiên hay là ngẫu nhiên, mà cái nghiệp nó ở đâu nó đến với mình, không phải đâu. Cái nghiệp do mình tạo ra, và chính cái nghiệp nó lại tạo ra mình, nó lại sinh ra mình. Vì vậy mà trong cái dòng luân hồi luân chuyển như vậy đó, nó tạo ra chúng ta vô lượng kiếp. Do đó mà chúng ta không hiểu, từ mình bị nghiệp nó sinh ra mình, rồi mình tạo ra nghiệp, rồi nghiệp nó sinh ra mình nữa, cứ như vậy nó luân lưu hoài hoài mà nó không dứt. Tạo ra nghiệp để rồi con người chịu lấy những hậu quả của nghiệp. Nếu nghiệp ác tạo ra thì họ phải chịu lấy những sự khổ, đau, tai nạn, hoạn nạn hoặc yểu tử, chia lìa, bệnh và chết. Nếu nghiệp thiện tạo ra, được tạo ra thì họ phải hưởng lấy những hạnh phúc an vui như câu hỏi đã nêu trên. Thập thiện, 10 điều lành tạo ra nghiệp lành. Vì thế chúng ta cần phải tư duy, suy tư chính chắn. Nghĩa là nói 10 cái điều lành này nó tạo ra chúng ta cái nghiệp lành, tức là nó tạo ra cho chúng ta một cái người mà sẽ tiếp tục sanh chúng ta ở trong kiếp sau đó. Nghĩa là kiếp này chúng ta biết thập thiện, rồi chúng ta thực hiện thập thiện, chúng ta tạo ra cái nghiệp lành đó. Do cái nghiệp lành đó nó mới sanh chúng ta trong một kiếp tới, từ đó chúng ta mới hưởng được những cái hạnh phúc an vui. Vì vậy đó, từ cái chỗ chúng ta tạo ra cái người sanh chúng ta, rồi cái người sanh chúng ta đó mới tạo cho chúng ta ra ở trong nghiệp lành. Mà nếu mà ở trong cái nghiệp lành đó mà chúng ta không biết, chúng ta lại tạo ra nghiệp ác, thì từ đó chúng ta lại tạo ra cái người sanh mình là ác. Do đó nó, cái người ác sẽ sanh ra chúng ta trong cái ác. Vì vậy mà chúng ta thọ lấy những cái khổ đau. Quý thầy, các con hiểu được cái chỗ này mới thấy được cái dòng lẩn quẩn của cái nhân quả, mới thấy được cái đường đi của nhân quả. Đường đi của nhân quả nó là như vậy đó. Cho nên nếu mà chúng ta không cắt dứt được cái này á, thì tức là chúng ta không chấm dứt được cái sự tái sanh luân hồi đâu. Tại sao không giết hại chúng sanh? Tại sao không giết hại chúng sanh? Nghĩa là đặt cái câu hỏi tại sao chúng ta không giết hại chúng sanh á, thì chúng ta sẽ được những cái điều kiện là không yếu tử, là không chết non, là không đau khổ bệnh tật. Đó là cái đặt ra câu hỏi như vậy. Tại sao chúng ta hành thập thiện mà cái điều kiện tiên quyết đầu tiên là đừng có giết hại chúng sanh, thì chúng ta sẽ được không chết, không yếu tử. Điều quả quyết, vạn vật sinh ra trong vũ trụ không một loài vật nào không sợ chết, không sợ khổ đau và bệnh tật. Cho nên chẳng có sự vui mừng nào hơn là sự vui mừng khỏi bị giết, khỏi bệnh tật, tai nạn. Người đời thường nói thà nghèo mạnh giỏi còn hơn giàu sang đau ốm, ăn được ngủ được là tiên. Đó là những câu tục ngữ, những cái